Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 189. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Phượng đi đến bên cạnh Hạ Trừng Trừng, thân mật giúp cô kéo ghế ra, mau ngồi xuống đi. Hạ Trừng Trừng thân thiện như nước đỡ lấy cái ghế Diệp Lưu Phượng kéo ra, cười tủm tỉm nói, đi tivi. Dì không cần khách khí như vậy đâu, nếu không để cho người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng dì mới là chủ nhân của cái nhà này. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Diệp Lưu Phượng cứng đờ, giống như Diệp Thi Văn vừa rồi. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, rồi lại nhẹ nhàng muốn làm bộ rất ấm áp. Ánh mắt Hạ Vĩnh Đức tối sầm lại. Từ lần trước sau khi Hạ Trừng Trừng rời khỏi nhà, Hạ Vĩnh Đức cũng cảm giác được Hạ Trừng Trừng đã thay đổi, trở nên khó kiểm soát hơn. Sau khi biệt thự Lâm Ngữ bị bán đi, Hạ Vĩnh Đức đặc biệt đi điều tra Hạ Trừng Trừng, phát hiện trước khi C.H.E.T. Hạ Bạch Lộ đúng là có để lại cho cô một khoản tiền. Đáng tiếc chuyện này đã lâu, Hạ Vĩnh Đức cũng không tra được cụ thể là bao nhiêu. Nhưng mà Hạ Vĩnh Đức là người nhìn Hạ Trừng Trừng lớn lên. Con gái ông ta, làm sao ông ta không biết? Cho dù Hạ Trừng Trừng nhất thời trở nên phản nghịch, người thân cũng không chịu nhận. Hạ Vĩnh Đức cũng tin, chỉ là Hạ Trừng Trừng tính tình nhỏ nhen đang đùa giỡn. Muốn giành được sự chú ý của ông ta mà thôi. Bọn họ chính là ba con, mà giữa ba con nào có thù hằn chứ? Đứa nhỏ thiếu tình yêu thương như Hạ Trừng Trừng, ba mẹ cùng chị gái dỗ dành vài câu, không phải cũng ngoan ngoãn lại thôi sao? Hạ Vĩnh Đức ho khan hai tiếng, phá vỡ lúng túng. Trở về là tốt rồi, đây là nhà của con mà, ngồi xuống ăn tối đi. Hệ thống cảm thấy rất khó hiểu. Ký chủ, hôm nay người Hạ gia sao lại kỳ quái như vậy, đối xử với cô rất ôn nhu nha. Có phải bọn họ muốn hại cô không? Hạ Trừng Trừng vừa tao nhã ngồi xuống, vừa trả lời hệ thống trong đầu. Không đến mức hại tôi, chẳng qua là muốn nhận được thiệp mời tham gia buổi đấu giá từ thiện của Tạ gia từ chỗ tôi mà thôi. Diệp Thi Văn muốn mượn bữa tiệc để củng cố thân phận thiên kim của Hạ gia của cô ta. Chẳng lẽ Hạ Trừng Trừng lại không biết, chính là đã nhìn ra Diệp Thi Văn sẽ làm như vậy, nên mới cố ý nói muốn giúp Tạ Chi Hành đảm nhận việc chuẩn bị bữa tiệc từ thiện, lấy thiệp mời vốn dĩ đưa cho Hạ Vĩnh Đức gửi hết cho mình. Chỉ là cô không nghĩ rằng, vì để nhận được thiệp mời, ngay cả Hạ Vĩnh Đức cũng ra tay. Xem ra chuyện Hạ Vĩnh Đức là con rể bị bại lộ, đả kích đến sự nghiệp của ông ta cũng không nhỏ, nếu không, cũng không đến mức giúp Diệp Thi Văn lấy lại thiệp mời. Một bữa cơm, bốn người, ngoài mặt nói cười, thật ra mỗi người đều có ý đồ riêng. Tiệc gia đình đã hơn phân nửa, không nói chuyện gia đình gì nữa, Hạ Vĩnh Đức rốt cục bắt đầu chính đề. Trừng Trừng à, thiệp mời bữa tiệc từ thiện năm nay của Tạ gia, có phải tất cả đều đưa đến chỗ con hay không? Đúng vậy, tổng cộng có 4 tấm. Hạ Trừng Trừng cười tủm tỉm nói, cũng không biết vì sao Tạ gia lại đưa nhiều thiệp mời như vậy, rõ ràng là con chỉ có một người thôi. Hạ Vĩnh Đức nghẹn một tiếng, vừa vặn rồi, Văn Văn gần đây ở nhà dưỡng thai, con đưa cho Văn Văn một tấm, để cho con bé đi dạ tiệc giải sầu. Đúng vậy, hai chị em cùng đi dạ tiệc tối, cũng có bạn bè mà. Diệp Lưu Phượng vội vàng phụ họa, Hạ Trừng Trừng Trừng nhàn rỗi nâng cằm mình, thờ ơ nói. Nói có lý, Diệp Thi Văn dù sao cũng là chị của con, hai người cùng nhau so với một người tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đám người Hạ Vĩnh Đức lộ ra vẻ vui mừng. Một giây sau, Hạ Trừng Trừng truyền đề tài. Nhưng phải làm sao bây giờ? Còn hết lần này tới lần khác con đây lại không muốn dẫn chị đi nha. Cách chương.